Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1121, cùng đi a. Dãy núi này, xác thực ít ai lui tới, còn không có mở phát ra tới, thuộc về hoang sơn dã lĩnh cái kia chủng loại hình. Cho dù có người tới nơi này, cũng chỉ là một số con lừa bạn, top 5 top 3 đi vào thám hiểm, thể nghiệm chân thực dã ngoại sinh hoạt. Có thể nói, nơi này là 10 phần nguy hiểm địa phương. Tài xế nhắc nhở, hoàn toàn là có hảo ý. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương đều bất vi sở động. Đa tạ đại ca, bất quá, chúng ta đi vào có một số việc muốn làm. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Tài xế lắc đầu, đến loại tình trạng này có thể có chuyện gì? Còn không phải là vì thỏa mãn cái kia cái gọi là thám hiểm tâm tư. Muốn kích thích, liền mệnh đều không muốn. Hiện tại người trẻ tuổi a, trả tiền, xuống xe, Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương liền hướng trên núi leo đi. Tài xế nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, đánh tay lái, nhanh chóng rời đi. Người Lục gia, mỗi lần ra một chuyến môn, chẳng lẽ liền muốn phiền toái như vậy? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, nào chỉ là Lục gia? Đại bộ phận gia tộc và môn phái, vì biểu hiện chính mình siêu nhiên, đều đem tổ địa thiết lập ở loại địa phương này. Trọng yếu nhất đương nhiên là bởi vì thanh tịnh, lợi cho tu luyện, thế nhưng là, cũng có được biểu hiện chính mình không giống bình thường, cao cao tại thượng ý tứ. Mà lại, ở tại nơi này dạng địa phương, mặc kệ bên ngoài làm sao loạn, đánh như thế nào trận chiến, tu đạo giới đều có thể chẳng quan tâm, như là thế ngoại đào nguyên. Trần Như Sương mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Lâm Thành Phi cười ha ha, thật đúng là một đám thế ngoại cao nhân a. Nơi này liền một con đường đều không có, chỉ có thể dùng hai cái đùi leo lên trên. Cũng may hai người đều là cao thủ, ngược lại cũng sẽ không biết mệt. Trần Như Sương nhoẻn miệng cười, nói ra, ta biết, ngươi cần phải 10 phần xem thường những gia tộc này, đúng hay không? Không có, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt phương thức. Tu đạo giới lựa chọn ẩn thế tu hành, tự nhiên cũng có bọn họ lựa chọn. Bất quá, bọn họ thật đối thế tục giới sự tình không quan tâm chút nào. Đối thế tục giới một chút ảnh hưởng đều không có sao? Dĩ nhiên không phải, Trần Như Sương nói ra, tu đạo giới người liền xem như lại thanh cao, cũng cần bên ngoài một số vật tư a. Bình thường, bọn họ đều ở bên ngoài có công ty sản nghiệp, cái này cũng là bọn hắn có thể hưởng thụ cao chất lượng sinh hoạt vật chất nơi phát ra. Cho nên nói a, Lâm Thành Phi cảm thán một tiếng, đây chính là một đám trang bức hàng, một bên không thể rời bỏ thế tục, một bên lại xem thường thế tục. Trang bức hàng, cái từ này ngược lại là hình dung rất đúng chỗ, chỉ là Trần Như Sương thân là yêu nhã thục nữ, mà lại nàng bản thân cũng là tu đạo giới bên trong người. Tự nhiên không thể phụ họa Lâm Thành Phi, hơi cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Ngươi đối Lục gia giải bao nhiêu? Lâm Thành Phi lại hỏi. Trần Như Sương khẽ lắc đầu nói, kiến thức nửa vời mà thôi, chỉ biết là bọn họ người Lục gia, tu vi cũng rất cao, tu luyện cũng đặc biệt nhanh, về phần hắn, không được rõ lắm, ngươi không phải cùng Lục Thiên Hành đã đính hôn sao? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, đều kém chút gả cho người ta, lại ngay cả bọn họ nội tình đều không rõ ràng, đây cũng quá thảm điểm a. Trần Như Sương khổ sở nói, thời gian dài như vậy, chắc hẳn ngươi cũng biết gia gia của ta là ai a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, nịnh nọt, hám lợi, là cái chính cống tiểu nhân. Trần Như Sương nghe hắn như thế đánh giá gia gia mình, ngược lại không nói không rằng phản đối. Cho nên, lúc trước Lục Thiên Hành đề hôn thời điểm, gia gia của ta không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. vì cũng là ôm vào Lục gia cái này bắp đùi, lấy ngươi Trần gia thực lực, còn cần ôm hắn Lục gia bắp đùi. Có thể là bởi vì Trần gia tiền tài quá nhiều, để gia gia của ta 10 phần không có cảm giác an toàn. Tổng lo lắng sẽ có người đột nhiên đánh tới, giết người cướp của. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Trần Minh Vân dù sao cũng là một cái tu đạo thế gia gia chủ, bản thân cũng là nhập đạo cảnh đỉnh phong thực lực, làm sao lại như thế không có tiền đồ. Trần Như Sương ngẫm lại, lại nói tiếp, ta biết rõ Lục gia nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ cũng không dưới 10 vị, Lục Trung Nguyên ở chính giữa, chiến lực có thể đập vào trước 3. Về phần bọn hắn có hay không ẩn tàng hắn cao thủ, ta thì không rõ ràng lắm, nhưng là có một chút người nhất định muốn biết. Người Lục gia trên miệng trăm, mỗi một cái đều là tu đạo người, mà lại tại bọn họ địa bàn, nhất định sẽ có chu giết địch nhân hộ môn trận pháp. Một khi trận pháp mở ra, bọn họ chiến đấu lực cơ hồ có thể hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Người nhất định muốn cẩn thận. Ta minh bạch. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, vấn đề này hắn nghĩ tới, thế nhưng là nếu như sợ lời nói, hắn cũng sẽ không đã đi đến mấy ngàn dặm cố ý tìm đến Lục gia phiền phức. Còn có, Trần Như Sương giống như có chút không biết câu nói này có nên hay không nói, có chút do dự. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nói thẳng là được, đã dám đến, ta đã làm tốt tiếp nhận bất luận cái gì kết cục chuẩn bị. Trần Như Sương thở sâu, thanh âm bình tĩnh như trước. Truyền thuyết, Lục gia có một người, lâu dài bên ngoài du đãng, sớm đã thành danh gần 100 năm, bây giờ cũng có không sai biệt lắm 150 tuổi. Hắn tu vi thâm bất khả chắc, không có ai biết đến tột cùng là cảnh giới gì, nhưng là, nghe nói, ít nhất đều là văn đạo cảnh. Văn đạo cảnh, Lâm Thành Phi nhướng mày, cảm thấy có chút phiền phức. Cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi, đến tột cùng có hay không người này, ngoại nhân đều không rõ ràng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, xem ra, cái này Lục gia, xa so chính mình tưởng tượng bên trong muốn phiền phức rất nhiều. Có thể tại tu đạo giới chiếm hữu một chỗ cắm rùi, quả nhiên không phải tầm thường. Hai người một trái một phải, sóng vai tiến lên, bất chi bất giác đã thâm nhập trong núi mấy chục dặm. Càng đi về phía trước một đoạn thì không sai biệt lắm là Lục gia trận pháp phạm vi. Trần Như Sương chỉ về đằng trước tây bắc phương hướng nói ra, Lâm Thành Phi hướng về phía bên kia nhìn xem. Quả nhiên cảm giác phía trước loáng thoáng có chân khí ba động, mà lại chỗ đó linh khí cũng là tại cả tòa núi bên trong dày đặc nhất. Bọn họ vừa muốn nhấc chân tiếp tục đi, bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận vui cười âm thanh. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa có chừng 7-8 người thu thập một mảnh đất trống đi ra, mặt đất để đó tấm đệm, ngồi vây chung một chỗ. Vừa ăn đồ vật, một bên nói giỡn, 4 nam nhân, 3 nữ nhân, không nói Lâm Thành Phi, thì liền Trần Như Sương liếc một chút liền có thể nhìn ra. Bọn họ là người bình thường dám đi đến nơi đây, cũng không sợ độc xà mãnh thú. Những người này lá gan ngược lại là đủ lớn, bất quá vận khí cũng thật tốt, đến bây giờ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Thành Phi vốn là hướng vòng qua bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi, thế nhưng là toàn bộ chính đối bọn họ một người đã phát hiện bọn họ. À, lại còn có người. Một cái trên dưới 20 tuổi nam nhân kinh ngạc nói. Cái này vừa nói, những người này tất cả đều quay đầu hướng về phía Lâm Thành Phi Trần Như Sương nhìn qua, đã thấy một đôi dáng người nhan trị đều là thượng giai, tuyệt đối có thể để người ta trước mắt đại lượng nam nữ xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Huy, anh em, mỹ nữ, cũng là đến thám hiểm a, cùng đi a. Cái kia cái thứ nhất nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương nam nhân trẻ tuổi. La lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.